Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chỉ là món khai vị, canh gác thôi, bọn họ có thể ngăn cản phần lớn những người muốn xông vào hiệp khách Sơn Trang, còn lại là cao thủ, bọn họ không cần ngăn cản, chỉ cần phát tín hiệu là được. Đây là cửa ải thứ nhất của hiệp khách Sơn Trang. Ta quay đầu nhìn sang, hắn đang vẽ bản đồ đường đi vào, bốn hướng vào đều bị đánh dấu. Nhân, thật to, cho thấy con đường này không thông. Ta hỏi, không thể xông thẳng từ cửa chính sao? Dư Hoàn lắc đầu, nhai nhai cọng cỏ lau, giải thích. Ta nghe được một truyền thuyết, không biết có thật hay không. Nghe nói, hiệp khách Sơn Trang có thể di chuyển. Ta nhíu mày, Dư Hoàn ngẩng đầu, nhìn về phía Sơn Trang, lúc này đã hoàng hôn. Hiệp khách Sơn Trang được bao phủ trong ánh chiều tà, càng thêm thần bí. Hắn gật đầu. Ta cũng không biết lời đồn này là thật hay giả, bởi vì hiếm có ai có thể xông vào hiệp khách Sơn Trang rồi còn sống mà ra ngoài. Cho dù có người ra ngoài, hắn cũng không nói rõ bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Đây là bí mật lớn nhất của hiệp khách Sơn Trang. Nghe nói, những năm nay Đoạn Nguyên Lập kiếm tiền đều dùng để tu sửa Sơn Trang này. Đây là căn cứ của hắn, dám xây ở dưới chân thành. Chính là có tự tin cho dù Hoàng thượng phái binh, cũng không làm gì được hắn. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người trong giang hồ quy thuận hiệp khách Sơn Trang, cuồng đến mức biết rõ triều đình không làm gì được bọn họ, cuồng đến mức tự thành nhất thể, cuồng đến mức đổ sát cả một huyện thành mấy ngàn bách tính, cũng có thể dùng ác danh để gia nhập hiệp khách Sơn Trang. Những năm này giang hồ không ít thế lực xảy ra xung đột với hiệp khách Sơn Trang, cũng có không ít cao thủ muốn xông vào, đều thất bại, còn có người nói. Có thể xông vào hiệp khách Sơn Trang đi dạo một vòng rồi còn sống mà ra ngoài, là đủ để vang danh giang hồ rồi. Hiệp khách Sơn Trang là do ai xây dựng? Ta tò mò, không phải nói chủ nhân của hiệp khách Sơn Trang, cũng không phải chỉ thợ thủ công, mà là người thiết kế hiệp khách Sơn Trang, người thực hiện để nơi này trở thành nơi khó công phá. Dư Hoàn cười, ý vị thâm trường. Người biết bảng xếp hạng của hiệp khách Sơn Trang chứ? Ta gật đầu, Triệu Toàn hạng 29. Lưu Tinh Biểu hạng 14, Cốc Kỳ hạng 4, từ hạng 4 trở xuống, tất cả thứ hạng đều có thể thay đổi, chỉ có 3 hạng đầu, từ 6 năm trước khi hiệp khách Sơn Trang hoàn thành, cho đến bây giờ vẫn chưa thay đổi, cũng sẽ không thay đổi, 3 hạng đầu và những người phía sau, là 2 tầng lớp hoàn toàn khác nhau, bởi vì rất nhiều lúc, không hoàn toàn dựa vào võ công cao thấp để phân thắng bại. Dư Hoàn chậm rãi mở miệng, từng chữ, xếp hạng 2 hiệp khách Sơn Trang. Mặc Diệp, am hiểu cơ quan, người này không có sở thích nào khác, chỉ thích nghiên cứu cơ quan thuật, hiệp khách Sơn Trang chính là tác phẩm của hắn, người này quanh năm ở trong Sơn Trang, là sự tồn tại chân giữ nơi này, ít nhất 10 năm nay không ai nhìn thấy Mặc Diệp, cũng không biết cơ quan thuật của hắn tu luyện đến trình độ nào, cho nên hiệp khách Sơn Trang rốt cuộc có thể động hay không, cũng chỉ là lời đồn. A Nhiễm nghe vậy, ngón tay vuốt ve chuôi đao gãy, không nói gì. Dư Hoàn đưa tấm da dê về phía nàng, chỉ vào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng chính khó đi, hậu sơn toàn là chương khí, càng không có cách nào vòng ra phía sau. Nếu muốn xông vào hiệp khách Sơn Trang, chỉ có thể đi từ hai bên, mà hai bên này, phía đông là vách núi, phía tây là dòng nước xiết, hiệp khách Sơn Trang đều có phòng bị. Cách chương.